Chương 195, Khánh Công. Chương 195, Khánh Công. Sau đó Lục Vũ thân ảnh đã vượt qua cửa mà vào, nhìn thấy mọi người tình cảnh, trên mặt nổi lên một cỗ mỉm cười, mục quang nhìn quét mơ hồ quét mắt một vòng, hòa thanh nói, đều nghiêm túc như vậy làm gì, hôm nay là cho các ngươi khánh công, đều ngồi xuống đi. Lục Vũ một bên nói qua, vừa đi đến chủ vị phía trên tùy ý ngồi xuống. Theo Lục Vũ cùng đi còn có tam trưởng lão Lục Hồng Cơ, cùng với mấy cái hộ vệ gia tộc cùng chấp sự, bất quá ngoại trừ bên ngoài Lục Hồng Cơ, những người khác đều chỉ có thể ở ngoài cửa chờ đợi, lại là không có tư cách tham dự đi vào. Chúng Lục gia tu sĩ cũng tại Lục Vũ sau khi ngồi xuống, một chỗ không người thi lễ, chỉnh tề đến cực điểm lớn tiếng nói, tham kiến thiếu chủ, sau đó mọi người mới ngồi xuống. Lục Vũ tuy khách khí một chút, nhưng thấy trong gia tộc những tu sĩ này biểu hiện như thế, trong lòng cũng là vui mừng, đang lúc mọi người thi lễ thời điểm cũng là mỉm cười gật đầu, thoải mái chịu thi lễ. Đợi mọi người làm tốt, Lục Vũ lúc này mới tỉ mỉ dò xét những cái này bên ngoài rèn luyện mấy tháng gia tộc tinh anh tu sĩ. Thiên đô cùng ma vực chiến sự, mặc dù có địa phương chiến đấu kịch liệt, có địa phương tương đối thanh nhàn, nhưng cũng làm ra rèn luyện con em gia tộc mục đích. Rất nhiều con em gia tộc lần này trở lại, khí chất cũng có chỗ biến hóa, chẳng những trở nên càng thêm trầm ổn, hơn nữa trên tu vi cũng đều tất cả có tinh tiến. Để cho thấy được điểm này, Lục Duy Quân cùng mấy vị trưởng lão đều hết sức vui mừng. Những người này Lục Vũ người quen biết không nhiều lắm, nhưng là không ít, chỉ bất quá Lục Vũ bình thường bệ bộn nhiều việc tu luyện luyện đan, cùng trong gia tộc những cái này tinh anh tu sĩ ngược lại là có rất ít giao lưu cơ hội. Mà lúc này hắn cũng mới minh bạch, phụ thân vì sao để cho hắn tới chủ trì lần này tiệc ăn mừng hội, này rõ ràng cho thấy để cho hắn và trong gia tộc trung kiên lực lượng gần hơn quan hệ một cái tuyệt hảo cơ hội. Trương Sinh, nghe nói ngươi lần này tham chiến vậy mà chém giết 6 cái ma vực tu sĩ, lập xuống không nhỏ chiến công, thật ra khiến ta rất hâm mộ, không thể cùng ngươi tung hoành xa trường. Khoai Ý Ân cựu Lục Vũ cười nhạt đối với phía trước một vị thoạt nhìn cũng là 20 ra mặt thanh niên vừa cười vừa nói. Lúc này trong sân bầu không khí bởi vì vừa rồi Lục Vũ đến nơi, còn có chút nghiêm túc, bất quá theo Lục Vũ lời này xuất khẩu, mọi người đang ngồi người cũng đều không hiểu cảm giác được tâm thần buông lỏng, trên mặt đều lộ ra mỉm cười. Kia bị Lục Vũ xưng là Trường Sinh nam tử trẻ tuổi chính là Lục Vũ một vị đường huynh đệ, tướng mạo tuấn lãng, tu vi hiện giờ cũng có phá hư hậu kỳ thực lực, tại trẻ tuổi bên trong coi như là nhân vật thiên tài, phụ thân lại càng là trong gia tộc chiếm giữ chức vị trọng yếu một vị động huyền cảnh hậu kỳ hộ pháp, cùng Lục Vũ đã có qua vài lần chi. Kỳ thật Lục Vũ cũng chưa cho cái gì quá mức phong phú ban thưởng, tổng cộng mỗi người cũng chỉ có 3 khỏa linh đan mà thôi. Bất quá này 3 khỏa linh đan đều là ngũ phẩm, hơn nữa đều là dùng để cứu mạng linh đan, một khỏa bách thảo tục mệnh đan, một khỏa ly vân đan, một khỏa bạch lộ đan. Chỉ là đây cũng là tương đối, lấy ánh mắt của hắn đến xem, ban thưởng đồ vật rất bình thường, tổng cộng cũng bất quá chừng 1.000 khỏa ngũ phẩm linh đan, chỉ cần tài liệu đầy đủ một lò là có thể luyện ra gấp bội số lượng. Thế nhưng đây cũng chính là đặt ở hắn nơi này như thế, mặc dù Lục gia 2 vị ngũ phẩm luyện đan sư cũng không có một lò luyện ra 1.000 vạn khỏa ngũ phẩm linh đan bổn sự. Lần trước Thiên Vân Đan hội trên kia cũng chỉ là nhờ vào hắn Thiên Tinh Lô khí linh, này mới có thể miễn cưỡng luyện chế ra đại lượng ngũ phẩm linh đan, bằng không dựa vào chính bọn họ, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Mấy ngày nay Lục Vũ tâm tình rất tốt, thứ nhất trong gia tộc những cái này tinh anh đệ tử đi qua rèn luyện về sau tiến bộ không nhỏ, không chỉ là hắn, toàn gia tộc đều đối với những người này biểu hiện phi thường hài lòng. Một kiện khác hỉ sự lại là Cơ Thanh Nhược cùng Lục Nam luyện đan sư phẩm cấp đã tấn cấp đến bát phẩm. Thậm chí ngay cả một ít thất phẩm linh đan cũng có thể luyện chế, duy chỉ có xác suất thành công còn chưa đủ cao mà thôi. Cơ Thanh Nhược vốn tính tình nhã nhặn lịch sự, với tư cách là luyện đan sư, nhịn được tịch mịch là một trong điều kiện tất yếu, bất quá Lục Nam có thể cũng ở sau đó tấn trước, rất là để cho Lục Vũ kinh ngạc một chút, sau đó mới biết được, thật sự hiện Thiên Đô linh đan sinh ý quá bốc lửa, hai cái tiểu nha đầu tuy muốn trồng lười, thế nhưng bị Lục Hồng Minh vị ngũ trưởng lão này bắt ô xin, lại không tiếc tài liệu đầu nhập. Nguyên Sơ đem hai cái tiểu nha đầu bức đem thuật luyện đan nói được đưa lên. Bởi vậy hai nữ nhìn thấy Lục Vũ câu nói đầu tiên là cáo trạng. Kaka, người ta thật sự là không chịu nổi, ta muốn nghỉ ngơi, ta muốn chơi, ta còn muốn tu luyện, sao có thể mỗi ngày luyện đan, ngũ trưởng lao thật sự là quá ác tâm, ngươi xem Thanh Nhược đều gầy, chúng ta thật đáng thương a. Lục Vũ cười nói, còn bắt người nhà Thanh Nhược làm bia đỡ đạn, ta xem là ngươi không chịu nổi tịch mịch á ừ, bất quá nhìn tại hai ngươi biểu hiện không tệ phân thượng. Ngược lại là có thể cho các ngươi buông lỏng một chút ta, ca ca ngươi thật tốt quá. Lục Nam kêu to ôm Lục Vũ cánh tay chết lực lắc, trong đôi mắt đẹp đầy tràn vẻ hưng phấn. Liền ngay cả một bên Cơ Thanh Nhược trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lộ ra kinh hỉ nụ cười. Ca ca, nghe nói ngươi ở bên ngoài xây xong một cái đan linh dị điện, nếu không ta cùng Thanh Nhược đi qua cho ngươi hỗ trợ à, ngươi thấy thế nào, hai chúng ta hiện tại cũng là hàng thật giá thật bát phẩm luyện đan sư không được. Lục Vũ tức giận cười nói, Cơ Thanh Nhược hắn cũng không phải lo lắng, thế nhưng Lục Vũ cái tính cách này tử, sợ là đến đan linh điện còn có thể trung thực đúng không? Hắn cũng không thời gian mỗi ngày nhìn nhìn tiểu nha đầu này, lại nói, ngươi hiện giờ cũng không nhỏ. Ngoại trừ luyện đan, tu luyện ra, cũng nên kiềm chế tâm tính, đừng cả ngày chỉ muốn chơi, nếu là tu vi không thể tiến lên, tương lai muốn gả người cũng không có người muốn áp phì, không đi liền không đi, lại cầm những cái này tới qua loa người ta. Thanh Nhược, chúng ta đi. Không để ý tới hắn, Lục Nam cùng Lục Vũ chán lệch ra một hồi, thấy Lục Vũ có bắt đầu giáo huấn manh mối, lập tức lôi kéo có chút không tình nguyện Cơ Thanh Nhược nhanh chóng chạy. Nhìn nhìn vui sướng chạy xa Lục Nam cùng Cơ Thanh Nhược, Lục Vũ nội tâm liền có loại kỳ quái ấm áp cảm giác, có lẽ một người thời điểm hưởng thụ tịch mịch cùng cô độc, lấy được là tiêu giao cùng tự tại, nhưng có thân nhân cùng bằng hữu thì hưởng thụ là quan tâm cùng ấm áp, lấy được là lo lắng cùng lo lắng, nhưng loại cảm giác này so với tiêu diêu tự tại tới càng làm cho người thích. Ngày thứ ba Lục Vũ liền quay trở về đan linh điện, ở lâu một ngày lại là chỉ điểm một cái Lục Nam hai nữ tu luyện cùng luyện đan phương diện vấn đề, phương diện tu luyện ngược lại không cần hắn quá nhiều quan tâm, mặc dù hắn không ở, Lục gia cũng có rất nhiều người có thể chỉ điểm, ngược lại là luyện đan phương diện, Lục Hồng Minh cùng Lục Duy Thành tuy cũng có thể chỉ điểm, nhưng so với Lục Vũ đến tự nhiên là kém không ít. Hai cái tiểu nha đầu mặc dù mới là bát phẩm, thế nhưng tại bát phẩm là có thể luyện chế thất phẩm linh đan, luyện đan sư thật sự phượng mao lân giác. Điều này cũng nói rõ hai nữ luyện đan thiên phú xác thực vô cùng kinh người, Lục Vũ tự nhiên không có khả năng bỏ mặc mặc kệ. Chỉ là đan linh điện bên kia tuy nhìn như an toàn, nhưng tương lai cũng chưa chắc sẽ không bị ma vực tu sĩ hơn chút lo lắng, bởi vậy hay để cho hai cái nha đầu lưu ở Lục gia an toàn hơn. Đan linh điện quản sự tại thông lệ bẩm báo một chút hai ngày này tình huống hết thể bình thường, Lục Vũ liền đem nó đuổi đi, tự mình tu luyện lên. Thiên Tôn điện nghị sự đại sảnh. Vô Cực lao tổ viên Vô Cực từ khi Thiên Đô cùng ma vực khai chiến, gần như liền thường trú không sai. May mà với tư cách là hiện tại Thiên Tôn điện trên thực tế chân chính trưởng khống giả, ngoại trừ phát sinh cực kỳ sự tình trọng đại, cũng không hề kinh động hắn. Bất quá hôm nay nơi này lại lần nữa tụ tập hơn 10 người, giúp nhau truyền nhìn một phần ngọc giản, hiển nhiên bên trong tin tức hẳn là trọng yếu phi thường. Một lát sau, mọi người truyền xem hết trong tay ngọc giản, từng cái một biểu tình đều trở nên 10 phần ngưng trọng. Một cái cực phẩm tiên ngọc mạch khoáng ý vị như thế nào, đại mọi người đều minh bạch vô cùng, tuy hiện tại Thiên Đô đối với tiên ngọc nhu cầu cũng không phải cỡ nào bức thiết, chỉ là đó cũng là đối với phổ thông bên trong loại kém lần tiên ngọc mà nói, thế nhưng đối với chân chính cực phẩm tiên ngọc cùng thượng phẩm tiên ngọc mà nói, tuyệt đại đa số phổ thông tu sĩ đều chưa từng gặp qua, chớ nói chi là nắm bắt tới tay. Bên trong loại kém lần tiên ngọc có thể dùng cho tu luyện, có thể dùng tới bố trí một ít phổ thông trận pháp. Thế nhưng thượng phẩm tiên ngọc cùng cực phẩm tiên ngọc liền vô cùng rất hiếm, chẳng những là rất nhiều cỡ lớn trong trận pháp chủ cột thiết yếu chi vật, hơn nữa đối với rất nhiều cao giai tu sĩ mà nói, lúc tu luyện ngoại trừ bên ngoài linh đan, cũng chỉ có thượng phẩm hoặc là cực phẩm tiên ngọc mới có hiệu quả tốt hơn. Bởi vậy thượng phẩm tiên ngọc cùng cực phẩm tiên ngọc có thể nói cũng coi là cao đoan chiến lược tài nguyên, nhất là Thiên Đô tuy không thiếu tiên ngọc, thế nhưng cực phẩm tiên ngọc mạch khoáng gần ngàn năm cũng không có phát hiện qua một chỗ. Bất kể như thế nào cũng không có khả năng để cho ma vực tu sĩ chiếm đi. Bằng không có cực phẩm tiên ngọc mạch khoáng duy trì, ma vực hướng Thiên Đô phái tu sĩ quy mô cùng tốc độ sẽ đề thăng không chỉ mấy lần, đây là Thiên Đô tất cả thế lực đều không thể nhịn được. Việc này tuyệt không có thỏa hiệp khả năng, bất quá nếu là cứu viện, muốn tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất đem ma vực tu sĩ trục xuất đi, sau đó dùng tối ưu thế binh lực đem tiên ngọc mạch khoáng chiếm giữ, cùng tồn tại khắc khai thác, tuy còn không biết này mạch khoáng đến cùng có bao nhiêu. Thế nhưng nếu là cực phẩm tiên ngọc mạch khoáng, tuyệt đối nhỏ không được, chung quy tổ chức hảo nhân thủ cùng phòng vệ mới được ma vực tu sĩ tại nhân số phương diện so với chúng ta ít không ít. Bất quá chúng ta phòng thủ địa phương quá lớn, nhân thủ ngược lại có chút không đủ, xem ra chỉ có thể lần nữa chiêu mộ binh lính tu sĩ, lúc trước đều là lấy chúng ta tất cả thế lực lớn tu sĩ làm chủ, hiện tại xem ra muốn thay đổi qua, từ toàn bộ Thiên Đô tu sĩ chúng chiêu mộ chiến lực cường đại tu sĩ, cái này muốn tăng lớn khen thưởng quy mô còn có một chút. Nếu là ma vực tu sĩ khuynh xảo xuất động đi cướp đoạt cực phẩm tiên ngọc mạch khoáng, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể triệu tập một nhóm người tay, đem ma vực tu sĩ chiếm cứ một ít chỗ hiểm địa vực một lần nữa đoạt trở lại, như vậy cũng có thể giảm bớt phòng ngự của chúng ta phạm vi, tiết kiệm không ít nhân thủ. Tây bộ ma vực trụ sở. Mấy tháng qua, ma vực tu sĩ nhân số mặc dù lớn tăng, thế nhưng tại cùng Thiên Đô tu sĩ trong tranh đấu, đến cùng tử thương không ít, nhất là ma vực tu sĩ phổ thông vô cùng không tiện. Mỗi lần từ truyền tống trận trợ giúp mà đến ma vực tu sĩ số lượng cũng đều tại 200-300 trên dưới, mặc dù lấy ma vực tu sĩ thiện chiến năng lực, tại Thiên Đô tu sĩ lấy linh đan bổ đủ thế lực chênh lệch, tổn thất cũng là vô cùng to lớn, cho dù là hóa thần cấp tôn giả cũng tổn thất ba cái, tuyệt đối là ma vực tu sĩ. Tối không thể nhịn được tổn thất cùng sỉ nhục. Từ khi mặt quỷ tôn giả từ ngày đó đều luyện đan sư Mộc Long Tử trong miệng biết chân tướng sự tình, cùng một đám ma vực cao tầng thương lượng mấy lần, đều chưa có xác định hạ xuống như thế nào ứng đối thiên tôn này điện xây dựng cái gọi là đan linh điện.